toàn chức nghệ thuật gia. Chương 806, không bằng lui mà kết lưới. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên phát hỏa, bởi vì Plan vs Zombie, thân phận của tổng thiết kế sư. Tiện ngư cái này bí danh phía sau tên thật. Lần đầu tiên vì đại chúng thật sự quen thuộc. Trên mạng, theo tiện ngư cùng trò chơi quan hệ ra ánh sáng. Rất nhiều minh tinh đều xuất động. Ngư vương triều ca hậu Giang Quỳ dẫn đầu phát Plan vs Zombie liên tiếp. Sau đó phụ lời. Gần đây một mực ở chơi đùa trò chơi này. Chơi qua bằng hữu xin giơ tay. Hạ Phồn cũng phát động tĩnh. Lâm Uyên thiết kế trò chơi. Các ngươi chắc chắn không muốn chơi một chút à? Đừng nói cho ta ngươi còn không biết Lâm Uyên là ai. Ngụy Hảo Vận biểu thị. Tiện ngư lão sư thật là thiên tài. Plan vs. Zombie là ta năm nay chơi qua chơi tốt nhất trò chơi. Ngư vương chiều còn lại ca sĩ dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Trần Chí Vũ khuynh tình đề cử. Triệu Doanh Các khuynh tình đề cử. Tôn Diệu Hỏa Hộc Máu đề cử. Thậm chí ngay cả ngư vương triều bên ngoài một ít minh tinh cũng nhúng vào đi vào. Trong những người này có là cùng tiện ngư từng có đồng thời xuất hiện. Có là hợp tác với tiện ngư quá cũng từ trong có lợi rồi. Còn có người liền dứt khoát là muốn nịnh hót một chút tiện ngư. Rất chủ động đề cử lên trò chơi này. Nhiều như vậy minh tinh đồng thời đề cử. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Các đại công ty game hâm mộ con mắt cũng đỏ lên. Phải biết, các đại công ty game xuất phẩm trò chơi. Nếu như muốn một cái minh tinh hỗ trợ đánh quảng cáo. Đó là phải trả tiền. Càng đại bài minh tinh, thu lệ phí càng cao. Có thể tiện ngư đây. Vị này tiểu khúc phụ chỉ là bộc lộ ra chính mình trò chơi nhà thiết kế thân phận. Thì có một nhóm đại bài minh tinh chủ động đề cử hắn thiết kế trò chơi. Người so với người làm người ta tức chết a. Lần trước ta muốn mời Hạ Thắng Hướng fan tiến cử lên chúng ta trò chơi. Hắn người đại diện cái miệng chính là 1 triệu làm nền tảng tiền quảng cáo. Kết quả lần này tiện ngư thiết kế một trò chơi. Người này không lấy tiền cũng đề cử vui vẻ như vậy. Lần trước ta muốn mời Thiên Nga Trắng Thư Du đề cử. Nhân gia trực tiếp ra giá 2 triệu. Những thứ này một đường minh tinh. Tùy tiện đánh một cái quảng cáo. Thu lệ phí đều chết đắt từ đắt. Kết quả tiện ngư trò chơi vừa ra tới bọn họ hãy cùng điên rồi như thế liều mạng đề cử. Có phải hay không là tiện ngư đưa tiền? Cho một thí tiền a, ta vừa mới hỏi lần trước hợp tác minh tinh người đại diện. Đối phương nói, tiện ngư trò chơi đều là minh tinh chủ động đề cử. Tiện ngư đều không chủ động liên lạc qua bọn họ. Chửi thề một tiếng, quả nhiên là như vậy. Đám này minh tinh ở trước mặt tiện ngư. Cùng một nhóm liếm cầu không khác nhau. Chúng ta mời những thứ này minh tinh tuyên truyền thời điểm. Cũng không với liếm cầu như thế mà. Trừ phi là đỉnh cấp công ty game mới có thể làm cho các minh tinh chủ động tìm kiếm hợp tác. Nhưng cũng không có miễn phí cách nói a. Đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Người vĩnh viễn không biết nữ thần ngươi ở trước mặt người khác có nhiều chủ động. Đừng nói rồi. Nước mắt không gói được rồi. Xác thực như một ít công ty game hiểu như vậy. Lâm Uyên cũng không có chủ động mời bất kỳ minh tinh hỗ trợ đề cử. Những thứ này minh tinh đối Plan vs Zombie tuyên truyền hoàn toàn là tự phát. Đối với lần này không chỉ là trong nghề công ty cảm khái. Rất nhiều bạn trên mạng cũng rối rít ở các minh tinh bình luận khu đánh ra. Nhân gian chân thực, 4 chữ, quá chân thật, ở mọi người không biết Plan vs Zombie là tiện ngư thiết kế thời điểm. Dù là nhiều hơn nữa nhân thích trò chơi này cũng không thấy cái nào minh tinh chủ động hỗ trợ đề cử tuyên truyền xuống. Tiện ngư là trò chơi nhà thiết kế tin tức ra ánh sáng sau đó. Những thứ này minh tinh trong nháy mắt hăng hái. Này từng cái đại bài môn chạy lên với fan đề cử trò chơi. Một bộ đối trò chơi này yêu đến vô cùng tư thế. Hừ hừ, sớm làm gì đi. Còn không phải là vì quét tiện ngư độ hảo cảm. Quả nhiên minh tinh cũng là người bình thường. Bọn họ đối mặt có thể ảnh hưởng chính mình tiền đồ đại lão. Cũng sẽ hóa thân liếm cầu A. Tiện ngư blog bình luận khu giờ phút này cũng vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều fan cũng đang nhạo báng. Không muốn làm trò chơi nhà thiết kế biên kịch không phải tốt âm nhạc nhân. Có vài người ngoài mặt là một cái âm nhạc nhân. Trên thực tế nhưng là cái điện ảnh biên kịch. Sau lưng chính là trò chơi nhà thiết kế. Cấm chỉ bộ oa, luận khóa giới ta chỉ phục tiện ngư. Ngư phủ không muốn không làm việc đàng hoàng. Tân điện ảnh làm, bài hát mới viết, ngàn vạn lần không nên mê mệt trò chơi. Ngươi còn trẻ đem không cầm được, để cho ta tới. Lâm Uyên, ngư phụ tên thật rất êm tai đây. Hiếu kỳ tại sao ngươi muốn chọn lấy tiện ngư tên xuất đạo? Tiện ngư hai chữ, là có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Ngoại trừ trêu chọc tiện ngư bên ngoài, cũng có rất nhiều người hiếu kỳ. Tại sao Lâm Uyên muốn chọn dùng tiện ngư, danh tự này xuất đạo, này tương đương với một cái nghệ danh. Nghe tựa hồ có hơi đặc thù ngụ ý, vây quanh một điểm này. Không ít bạn trên mạng rất có hứng thú thảo luận. Chẳng lẽ là bởi vì ngư phụ tự mình thích ăn ngư? Phó, ngươi sao không nói ngư phụ là hâm mộ ngư nhi tự do tự tại đây? Cá nhân ta cho là nên cùng ngư phụ tên thật có liên quan. Tên hắn bên trong có một Uyên, mà Uyên cái chữ này chỉ chính là đầm nước loại. Cho nên hắn nghệ danh kêu tiện ngư. Ngư dù sao cũng là sinh hoạt tại trong nước chứ sao. Ta càng nghiêng về hắn là hâm mộ ngư nhi tự do tự tại đi. Ngư nhi vô câu vô thúc. Nhưng ngư phụ lúc đầu bởi vì thân thể vấn đề. Bị quá nhiều câu nệ. Điểm này ngược lại là nói xuôi được. Mặt chữ giải thích cũng đối được. Hắn lúc đầu thân thể vấn đề rất nghiêm trọng. Không cách nào tự do tự tại làm mình thích sự tình. Tỷ như ca hát, có lẽ có thể kết hợp lại nhìn. Ngư cùng Uyên, tự có liên quan. Lại bởi vì mọi người lời muốn nói nguyên nhân. Cho nên hắn nghệ danh tiện ngư. Lâm Uyên cũng tại trên mạng. Hắn thấy được những người ái mộ liên quan tới chính mình nghệ danh thảo luận. Tại sao kêu tiện ngư? Thực ra này cũng không phải gì đó yêu cầu ẩn núp bí mật. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyên dùng blog tài khoản ban bố một cái động tĩnh. Coi như là giải thích chính hắn một bí danh nghệ danh từ đâu tới. Đồng thời đem những lời này chia sẻ cho vô số lam tinh nhân. Lâm Uyên tiện ngư. Không bằng lui mà kết lưới. Không cần phải giải thích quá cặn kẽ. Những lời này rất dễ hiểu. Lâm Uyên ban đầu chính là bởi vì trên địa cầu một vị cổ đại tiên hiền những lời này. Cho nên mới nổi lên một cái tên như vậy. Lúc này, chính ở thảo luận, tiện ngư, cái này nghệ danh đám bạn trên mạng thấy Lâm Uyên điều này động tĩnh sau đó rối rít ngây ngẩn. Lâm Uyên tiện ngư. Không bằng lui mà kết lưới. Lâm Uyên, Lâm Uyên, những lời này quá kinh điển rồi. Tiện ngư đây là đang giải thích chính mình nghệ danh từ đâu tới. Không hổ là ngư phụ. Cái này nghệ danh ngụ ý thật tuyệt rồi. Những lời này rất có triết lý ý nhị. Không điểm văn hóa cũng xem không hiểu. Ngư phụ văn tài thật lòng ngưu bức. Làm cái nghệ danh cũng như vậy có nội hàm. Những lời này ta đại khái hiểu mặt chữ thượng ý nghĩ. Có đại thần giải thích cặn kẽ sao? Không cần phải giải thích cặn kẽ. Thực ra đạo lý rất đơn giản. Người cùng với đứng ở hà đường một bên. Nhìn ngư nhi trong nước vui sướng bơi qua bơi lại. Ảo tưởng ngư nhi tới tay hậu tràng cảnh. Còn không bằng trở về bỏ công sức kết xuất một tấm lưới cá lấy bắt cá. Làm cho mình nguyện vọng thực hiện. Cái ý này ta đương nhiên minh bạch, ta là hỏi ngư phụ tại sao phải nói những lời này. Rất nhiều người bị đang hỏi, tại sao tiện ngư phải nói một câu nói như vậy? Những lời này ngoại trừ bổn ý bên ngoài, còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Thực ra những lời này ẩn chứa triết lý không khó hiểu. Trở thành cổ văn từ mặt chữ phiên dịch là được. Nhưng tiện ngư những lời này điểm xuất phát lại không phải mỗi người đều có thể nhìn xuyên thấu qua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bạn trên mạng đều đang suy đoán. Còn có bạn trên mạng đem những lời này truyền phát ra. Làm bị Thiên Triều ghi vào bài thi danh ngôn. Những lời này dẫn phát không nhỏ xôn xao. Lại bởi vì tiện ngư quá nổi danh. Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu định tìm ra tiện ngư nói những lời này nguyên nhân. Mà ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, một vị ít gọi là Yến Tử diễn đàn đại thần xuất hiện. Suy nghĩ rất lâu mới suy nghĩ ra một chút mùi vị đến. Muốn phải hiểu ý những lời này, mọi người yêu cầu kết hợp tiện ngư lão sư bản thân trải qua tới giải độc. Bạn trên mạng ngơ ngẩn. Kết hợp tiện ngư lão sư trải qua. Cái này Yến Tử là trong diễn đàn đại thần. Rất nhiều người đều biết. Bình thường ở trên diễn đàn liền phi thường sống động. Nói ra lời chung quy là phi thường có thấy. Có rất nhiều fan, cho nên độ chú ý rất cao. Bài post chung, Yến Tử tiếp tục lên tiếng. Tiết lộ chân tướng. Giải tiện ngư lão sư nhân đều biết. Hắn lúc còn tấm bé mơ mộng là trở thành ca sĩ. Nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân đưa đến hắn không cách nào nữa ca hát. Cho nên các ngươi còn cảm thấy hắn hâm mộ chỉ là trong nước những thứ kia ngư nhi sao? Những lời này đề tỉnh bạn trên mạng. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nguyên lai là như vậy. Hắn hâm mộ là những ca sĩ đó. Cái gọi là trong nước ngư nhi. Chỉ chính là ca sĩ sao? Đúng rồi, tiện ngư lúc trước thân thể không được, cuống họng hư mất, sau đó thân thể hồi phục sau. Hắn vì viên chính mình ca sĩ mộng, còn cố ý tham gia tống nghệ tiết mục che mặt ca vương. Có thể thấy hắn xong ca bài hát nhiệt tình, này là tất cả mọi người đều biết sự tình. Kia, lui mà kết lưới, ý tứ liền rất rõ ràng. Nếu không làm nổi ca sĩ, vậy coi như người viết ca khúc, làm khúc phụ, cùng với hâm mộ những ca sĩ đó, chẳng tự viết bài hát để cho ca sĩ hát, lấy một loại hình thức khác thật phát hiện mình mơ mộng. Quay đầu suy nghĩ một chút, ngư vương triều sinh ra, không cũng là bởi vì tiện ngư bày ra một tấm âm nhạc lưới ấy ư, mặc dù hắn một lần không cách nào tự quyết tận tình ca sướng. Nhưng hắn viết những ca khúc đó nhưng vẫn lưu truyền rộng rãi. Này là bực nào tài tình. Này là bực nào quyết định. Rất nhiều bạn trên mạng đều bị chấn động. Ta không nghĩ tới tiện ngư cái này nghệ danh phía sau cố sự thật không ngờ bi thương. Lâm Uyên tiện ngư. Lâm Uyên tiện ngư. Chúng ta chỉ chú ý đến ngư phụ tài hoa. Nhưng không biết hắn kinh nghiệm đã từng trải qua như thế nào thống khổ và dẫy dụa. Ai có thể nghĩ tới hắn trở thành quang mang vạn trượng tiểu khúc phủ. Thực ra chỉ là từ bất đắc dĩ quyết định. Ta không cảm thấy bất đắc dĩ. Ngược lại cảm thấy khoát đạt. Đây là nhân sinh đại cảnh giới. Không thể không nói một câu. Tiện ngư thật lòng nghiêu bức. Lâm Uyên tiện ngư. Vậy thì lui mà kết lưới. Lấy khúc phụ thân thu hoạch những thứ này ngư nhi. Tiện ngư tốt khí phách. Yến Tử đại thần cũng tốt nghiêu bức. Này cũng có thể giải độc lên tới. Lần này giải độc, trực tiếp thu được toàn bộ bạn trên mạng đồng ý mà hiểu những lời này hàm nghĩa sau đó. Bạn trên mạng lại bộc phát cảm nhận được tiện ngư kinh khủng. Tiện ngư hai chữ, để lộ ra tới tài tình cùng quyết định, là cực kỳ kinh người. Mà ở trong nhà, Lâm Uyên nhìn đám bạn trên mạng giải độc, ít nhiều có chút mờ mịt. A Cáp, Tiện Ngư, Xiên Yêu, Xiên Tiện Xiên, Xiên, Hán Việt, Tiện Ao Ước Họ Tiễn Xiên, Xiên Bốn, To Envy, Xiên Tiện, Xiên Bốn, Tham Muốn, Lòng Ham Thích Cái Gì Gọi Là Tiện, Thừa, Như Dĩ Tiện Bổ Bất Túc Y Xiên Bu Bu Du Lấy Chỗ Thừa Bù Chỗ Thiếu. Số tiền thừa ngạch cũ gọi là tiện dư xiên yêu. Lâm Uyên tiện ngư. Lin Doen xiên yêu đến vực thèm cá. Có nguyện vọng nhưng không thực hiện được. Nhìn mà thèm thuồng đại loại vậy. Nhớ lại thời mới up được mấy chương. Có bạn nói tiện ngư hay kiếm ngư.